Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345-346. Tử vong Sahara, 26, chiêm tinh giả thật chỉ là nói. Này một, câu nói, theo sau hắn đứng dậy, mặt vô biểu tình nhìn phía, bỗng nhiên hơi hơi nhướng mày. Sau đó hắn làm như có thật hướng, nhàn nhạt nói. Kia, chúng ta liền nói định rồi. Theo sau chiêm tinh giả dùng khóe mắt dư quang liếc. Phượng điểu một, mắt, ra vẻ ý vị thâm trường gật đầu. Sau đó hắn lưu loát xoay người về tới. Lửa trại bên, đương câu đố người đúng không? Ai còn không phải cái? Câu đố người, chiêm tinh giả hừ nhẹ một. Thanh. Tay phải cắm túi, đống lửa bên David lập tức cho hắn làm. Cái, vị trí, hiếu kỳ nói, đội trưởng ngươi cùng vạn sự thông thương lượng cái. Sao, ngươi thoạt nhìn rất cao hứng a? Đều cười rộ lên, cười cái, sao cười, chiêm tinh giả khóe miệng lập tức đè cho bằng. Dùng sắc bén bức người ánh mắt chăm chú nhìn David, thẳng xem hắn giơ tay xin tha. Ở. Bên miệng làm, cái, khóa kéo động tác mới từ bỏ, theo sau chiêm tinh giả ngồi, xuống dưới, hắn đôi tay giao điệp, để ở, bên môi, khóe miệng làm như lại kiều, lên, nhưng lần này David nhưng, không dám nói thêm nữa cái, sao, đội trưởng hắn là thật thích vạn sự thông a, nói một câu liền như vậy khai, tâm. David trong lòng cảm thán nói, theo sau nhìn phía còn tại, ăn quả hải táng nhân mã Khải Đế, nhịn không được nói, Khải Đế, người thật lười, bằng không chỉ bằng Khải Đế, hảo giáo viên, màu cam danh hiệu. Chỉ cần lại nỗ lực thu học sinh phát triển tổ chức, uy lực tuyệt không so vạn sự thông kém. Khải Đế, mà kia, biên, vệ tuần cũng như suy tư gì. Về tới. Lửa trại biên, An Tuyết Phong vỗ vỗ cánh, dừng ở, hắn lưng ghế thượng, chiêm tinh giả tiểu đem, diễn quấy nhiễu không được, hắn, nhưng An Tuyết Phong thật sự có điểm ở, ý chiêm tinh giả cùng vệ tuân nói, cái, sao, tuy rằng cùng thần bí học quan hệ không tồi, nhưng An Tuyết Phong lại biết hắn vô pháp hoàn toàn tín nhiệm chiêm tinh giả, ai cũng không biết vận. Mệnh sẽ đứng ở bên kia, nếu vận mệnh không có tuyển định ngươi, ngươi liền sẽ bị chiêm tinh giả vô tình vứt bỏ, nhưng mà cho dù lại ở ý, An Tuyết Phong cũng không có chủ động khai khẩu hỏi, nếu vệ tuân tưởng nói, hắn sẽ chủ động cùng hắn giảng, vệ tuân xác thật lâm vào trầm tư, chiêm tinh giả nói tin tức hàm lượng thật lớn. Cho nên chiêm tinh giả nói hắn bị lừa bịp, làm, cái, sai lầm quyết định, bao gồm cắt miếng, cùng mặt sau căm thù hy mệnh nhân, tuyên bố muốn ninh rớt đầu của hắn, đều bởi vì chiêm tinh giả năm đó đem, vệ tuyết trần nhận thành, hắn, này nhưng, thực sự có điểm ra ngoài vệ tuân dự kiến, bất quá hắn thế nhưng có loại quả nhiên như thế cảm giác. Vệ tuân nghĩ đến phía trước hỗ trợ liên minh rơi xuống đất nghi thức khi. Chờ, hắn nhìn đến vệ tuyết trần thân ảnh. Kia, chỉ màu tím lam đôi mắt vệ tuyết trần đôi mắt là màu đen. Vệ tuân nhưng, lấy xác định, không phải châu Á người thông thường màu nâu hoặc thâm cây cọ trong mắt. Vệ tuyết trần trong mắt thực hắc, như là bị mặc nhiễm quá một. Dạng. Thế cho nên không mang mắt kính nói hắn ánh mắt sẽ cho người một. Loại thực lạnh lùng nguy hiểm cảm, làm người cảm thấy khó có thể tiếp cận, tuy rằng có rất nhiều danh hiệu đều có thể thay đổi đôi mắt. Nhan sắc, tỉ như ma quỷ thương nhân từ từ. Nhưng lúc ấy, vệ tuân cùng vệ tuyết trần đối diện kia. Một, khác, vệ tuân lại cảm thấy kia. Màu tím lam đôi mắt, cơ hồ cùng hắn tự. Mình một, mô một, dạng, vệ tuân lại nghĩ đến vệ tuyết trần một, thẳng đem có máu lạnh giả danh hiệu hướng dẫn du lịch an bài ở. Bính chín, mà vệ tuân tới khi, chính, là thay thế được. Bính chín vị trí là Kaka đã sớm đoán trước đến hắn sẽ đến lữ quán. Vì ngăn cản bảo hộ hắn, cho nên một thẳng không có làm hắn tiến vào sao. Nhưng kỳ thật bảo hộ cái này, từ không rất thích hợp vệ tuân cùng vệ tuyết trần chi gian quan hệ. Bọn họ hẳn là kia, loại khảo nghiệm, rèn luyện, trèo lên, khiêu chiến linh tinh quan hệ, là huynh đệ, cũng có kia, loại vi diệu cạnh tranh cùng đuổi theo. Đương nhiên, chủ yếu là vệ tuân ở truy đuổi kia, chiêm tinh giả tiên đoán cùng cắt miếng vấn đề, là hắn tự mình sai lầm, vẫn là tồn tại nào đó mặt thay thế hoặc lừa bịp. Tựa như hắn hiện ở thường xuyên ngụy trang Kaka một dạng, Kaka đã từng hay không cũng ngụy trang quá hắn. Vệ tuân tưởng không rõ Kaka làm như vậy là vì cái sao, hắn lại có cái sao đáng giá Kaka đi ngụy trang. Hắn phía trước ngụy trang hy mệnh nhân là vì uy hiếp, vì cầu sinh, vì đạt được càng nhiều ích lợi. Kia Kaka là vì cái sao? Lại hoặc là hắn cùng Kaka chỉ là vận mệnh thượng có nào đó tương tự điểm, bị lữ quán cùng với chiêm tinh giả nhận sai. Không không, ta lúc trước cho rằng hắn là ngươi. Những lời này mang theo mãnh liệt chỉ hướng tính. Chiêm tinh giả muốn tìm người chính là hắn, dự kiến người chính là hắn. Nếu chiêm tinh giả có thể nhìn đến vận mệnh kia, tương tự vận mệnh điểm này trốn bất qua hắn đôi mắt. Chiêm tinh giả trong giọng nói ý tứ càng có khuynh hướng là Kaka ngụy trang thành hắn, cho dù điểm này còn chưa xác nhận. Chiêm tinh giả lộ ra tin tức quá ít, nhưng vệ tuân trong lòng vẫn sinh ra vi diệu sung sướng cảm. Loại cảm giác này không thể miêu tả. Ngay cả vệ tuân tim đập đều hơi hơi gia tốc. Vệ tuân cảm giác tự mình cánh tay thượng lông tơ đều bởi vì kích thích đứng lên. Vệ tuyết trần muốn làm cái sao? Hắn đến tột cùng ở mưu hoa cái sao? Nhưng vô luận như thế nào, chiêm tinh giả nói hắn phải cho ta một dạng đồ vật, vệ tuân vô pháp áp lực khai tâm. Thấp giọng cùng An Tuyết Phong mật liêu, thực quý trọng đồ vật, nếu vệ tuân không lý giải sai nói, chiêm tinh giả cắt miếng sẽ bị hy mệnh nhân khống chế, trong đó hẳn là cùng hắn thoát không được quan hệ. Nói cách khác, này cắt miếng hẳn là chiêm tinh giả phải cho hắn, nhưng chiêm tinh giả đem người cấp nhận sai, bị lừa, cấp sai người kia, đã nói lên hắn này cắt miếng hẳn là cho ta. Hắn có phải hay không phải cho ngươi tiên đoán? An Tuyết Phong nhưng không biết vệ tuân ý tưởng như vậy cầu. Cảm giác được vệ tuân khai tâm, hắn tâm tình lại càng thêm ngưng trọng. An Tuyết Phong nhưng là biết chiêm tinh giả có bao nhiêu mang thù. Phía trước đi, Đại Tây Châu muốn mang David một khởi. An Tuyết Phong ở tạm chính là thần bí học hiện thật nơi. Lúc ấy, chiêm tinh giả liền tặng hắn một cái vu độc thú bông viết hy mệnh nhân tên chát châm, làm hắn đem cái này thú bông nghĩ cách nhét vào Inca Thái Dương môn. Nếu thích Thái Dương kia, liền ở bên trong quá xong nửa đời sau đi. Lúc ấy, chiêm tinh giả là nhẹ nhàng bâng quơ nói như vậy. Chỉ nhưng, tích cái này, vu độc thú bông ở mặt sau không cẩn thận rớt tới rồi. Trong biển, An Tuyết Phong không có thể thành công mang về. Nhưng An Tuyết Phong nhưng không tin chiêm tinh giả chỉ làm như vậy một cái thú bông. Ai biết hy mệnh nhân bị nhốt ở Inca Thái Dương môn nhiều năm như vậy, có phải hay không cũng có chiêm tinh giả nguyền rủa đâu. An Tuyết Phong là thật sợ chiêm tinh giả giận chó đánh mèo, hoặc là thông qua vệ tuân tới nguyền rủa hy mệnh nhân cái sao. Rốt cuộc quan hệ huyết thống huyết khẳng định có các loại hiệu quả. Hắn lại nhảy đối vệ tuân nhĩ để mệnh mặt, nghiêm túc nói, nếu chiêm tinh giả giống ngươi muốn huyết tóc móng tay hoặc là mặt khác cái Sao bên người vật phẩm? Nói phải cho người bói toán nói. Tuyệt đối không cần đáp ứng. Có lẽ đi, bất quá hắn nói chính. Thức nói chuyện ở. Năm mặt lễ mừng dự nhiệt đấu đối kháng thượng vệ tuân cũng tò mò chiêm tinh giả năm đó rốt cuộc. Tiên đoán, cái, sao, nếu nhận sai, người, kia, lúc trước tiên đoán cũng nên là sai lầm chiêm tinh giả tưởng cho hắn tiên đoán. Kết quả là cho vệ tuyết trần tiên đoán. Nếu thật là như vậy, kia, này hai cái, tiên đoán vệ tuân đều muốn biết, không sai. Năm nay dự nhiệt đấu đối kháng thực nhưng, có thể sẽ ở, tây khu kia, biên An Tuyết Phong nói, truy mộng nhân thành, giáp hai, kia, ở, tây khu nhưng, có thể tính càng cao tham gia năm mặt lễ mừng dự nhiệt đấu đối kháng đông tây khu đứng đầu hướng, dẫn du lịch chung, truy mộng nhân hiện, ở, cùng thần lằn công tước đều là S2. Hơn nữa vệ tuân còn cấp đông khu tránh tới rồi. Ưu tiên tiền biên quyền. Kia, sao lữ trình địa điểm thực nhưng. Có thể sẽ ở, tây khu, chờ đến kia. Khi, vệ tuân vẫn là sẽ xuất ngoại đến tây khu địa bàn thượng. Hơn nữa chiêm tinh giả năng lực cũng sẽ không chịu hạn. Đến kia, khi, lại cấp vệ tuân làm một. Cái, bói toán, không biết vì cái. Sao, An Tuyết Phong ngược lại càng lo lắng. Ngươi cảm thấy ngươi vận khí thế nào? An Tuyết Phong khuyên nhủ. Chiêm tinh giả trước nay đều chỉ yêu ái với bị vận mệnh chiếu cố người. Tựa như lúc trước tiến vào khi. Chiêm tinh giả chủ động khai. Khẩu nhắc nhở Chu Nguyên Đức. Cùng bán mệnh đạo nhân có điểm cùng loại. Nhưng hắn nhưng. Không phải cái. Sao thiện tâm người tốt. Hắn so bán mệnh đạo nhân cố chấp nhiều. Bán mệnh đạo nhân gặp được kia. Chút mệnh không người tốt. Tỉ như phía trước mỗ tinh tàng. Bất quá là làng tránh khai. Tới. Bất hòa đối phương chính. Mặt tiếp xúc thôi. Nhưng chiêm tinh giả. Nếu mệnh đặc biệt kém. Nhưng. Có thể sẽ bị hắn giết rớt. An Tuyết Phong trực tiếp bóc hắn lão. Đế. Lấy chiêm tinh giả cách nói. Nếu mạng ngươi kia, sao kém, kia, cũng xứng đáng gặp được ta, hắn tốt xấu, nhưng vệ tuân lại càng cảm thấy đến kích thích. Chiếu An Tuyết Phong cách nói, có thể làm chiêm tinh giả tuyệt vọng cắt bỏ tự. Mình bi quan một, bộ phận, kia, ca ca hẳn là thực xui xẻo đi vệ tuân chỉ cảm thấy tự. Mình thông qua chiêm tinh giả, gián tiếp thấy được, vệ tuyết trần không muốn người biết một. Mặt, hắn cảm thán nói, ta thích An Tuyết Phong, ô ô, nhưng không chờ hai người bọn họ nói nữa. Đột nhiên kịch liệt tiếng thở dốc từ lửa chạy góc truyền đến. Cùng với bang mà một, thanh giống như chiều roi một, dạng thanh âm, hấp dẫn, ánh mắt mọi người, trương tinh tàng đám người tạch mà đứng lên nháy mắt vây quanh. Qua đi. Mà vệ tuân An Tuyết Phong theo sau đuổi tới. Liền thấy ở. Mọi người vòng vây chung. Chu Nguyên Đức mở mịt che lại cái trán. Ánh mắt kinh hồn chưa định. Chu Nguyên Đức bên cạnh Trần Thành rút kiếm. Mà hắn mũi kiếm chỉ địa phương. Một. Điều xúc tu chính. Lặng lẽ muốn giấu đi là bắp măng. Bắp măng trừ. Chu Nguyên Đức một. Xúc tu. Không không. Không trách nó. Không trách nhuyễn trùng, là ta làm ác mộng. Mắt thấy đại gia vây lại đây. Sợ tới mức Chu Nguyên Đức nói chuyện đều lắp bắp lên. Nhưng hắn đệ nhất, câu nói lại là vì bắp măng biện giải. Ta làm ác mộng, ngạch, chính là, ta thiếu chút nữa liền phải làm ác mộng. Ta hẳn là đi xuống một, đảo, sau đó hắn áp tới rồi. Này nhuyễn trùng trên người, Trần Thành giúp hắn giải thích. Đây là vệ lão, đại nhuyễn trùng, không phải hư, chính là không cẩn thận, nhuyễn trùng sở dĩ ở. Này, là bởi vì bọn họ vừa rồi chính, cho nó, uy quả hải táng tới. Ngươi vì cái, sao sẽ ngủ, nhưng mà đại gia chú ý điểm lại không phải ở. Cái này, David nghiêm túc hỏi. Không phải nói đêm nay không được ngủ sao? Ta cũng không rõ ràng lắm. Lại đột nhiên, Chu Nguyên Đức cũng nói không nên lời cái. Một, nhị, tam tới. Nhưng những người khác lập tức phản ứng lại đây. Vệ Tuân Trương Tinh Tàng đám người ánh mắt đã dừng ở với Gia huynh muội trên người. Ca ca ôm muội muội, tựa hồ ở cúi đầu an ủi nàng. Liền ở vừa rồi bọn họ hai người còn ở ăn quả hải táng, nhưng mà bán mệnh đạo nhân lại lập tức phát hiện không đúng, hắn nhẹ nhàng chạm vào hạ hai người, lại không nghĩ rằng phanh với Gia huynh muội thế nhưng nhân này nhẹ nhàng một chạm vào trực tiếp ngã xuống. Bọn họ vẫn trợn tròn mắt, hô hấp chính thường, nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự, vô luận như thế nào đều không thể đánh thức bọn họ trợn tròn mắt. Ngủ rồi, ô ô, liền ở lúc này, một thẳng ghé vào Trương Tinh Tàng đỉnh đầu Truy Mộng Long đột nhiên phát ra trầm thấp rồng ngâm thanh. Nó chưa từng có như vậy kêu lên, thanh âm uy nghiêm lại cổ quái, giống như gió thổi qua hẻm núi hành lang dài. Nhưng Trương Tinh Tàng lại lập tức đã hiểu nó ý tứ, bọn họ hai người lâm vào bóng đè. Trương Tinh Tàng nghiêm túc nói, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Chúng ta phía trước đều hoàn toàn không có cảm giác. Này không phải tầm thường thủ đoạn. Đây là cảnh tượng tái diễn, lịch sử. Vốn dĩ nên bị lão tàn người khổng lồ nuốt ăn Chu Nguyên Đức cùng Vu Gia huynh muội đồng thời hôn mê. Này nhưng, tuyệt không đơn giản. Mà thông linh người Lily nói chính ánh chứng, Trương Tinh Tàng cách nói. Chỉ thấy thông linh người Lily ngồi xổm huynh muội bên cạnh, phù phiếm ở bọn họ trên người, tay tựa hồ cảm ứng được cái sao chính ở run nhẹ nhẹ. Người khổng lồ tới, Lily đột nhiên khai khẩu, nàng lời nói lại làm mọi người sau lưng một hàn ở bọn họ trong mộng. Hết chương.